Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa chương, đó là ta không đồng ý với quan điểm của ngươi. Thì báo cáo với anh em là rất nhiều anh em ở đoạn trước thì có comment là mãi nó không chịu rời khỏi Vân Mộng Thành, thì bây giờ nó đã bị ép phải rời khỏi Vân Mộng Thành rồi, trải qua rất nhiều khó khăn và hy sinh gian khổ các kiểu, thì Lâm Bắc Thần cũng dẫn nhóm người rời khỏi Vân Mộng Thành. Cái sao cạc này hôm nay mình đã thấy có dấu hiệu bất ổn rồi nha. Hôm nay tự nhiên mình thấy cái đèn nó không sáng luôn, mà mình nói nó vẫn vào mic. Tôi không hiểu là cái này là nó vấn đề gì, nhưng mà trông nó nát lắm, hơi bị nát đong mẻ nia, nhìn nó còn cũ hơn cái của tôi nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem ước mơ của Lâm Bắc Thần là gì. Là cái gì? Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương đồng thanh hỏi. Lâm Bắc Thần lười biếng nói, ước mơ của ta rất đơn giản thôi, đó chính là làm một kẻ an nhàn, lăn lộn chờ chết, cái gì cũng không cần làm, đã có thể là mặc vàng đeo bạc, có xe BMW, có mỹ nữ đi cùng, vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề ăn mặc, mỗi ngày đều giật giờ như kẻ say rượu. Hàn Bất Phụ ngáo ra, nói cả nửa ngày thì ra vẫn là kẻ an nhàn. Hàn Bất Phụ im lặng trong chốc lát, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Hắn đột nhiên ý thức được mình có tư cách gì để giúp Lâm Bắc Thần chứ. Muốn cởi bỏ khúc mắc của Lâm Bắc Thần nhất định phải là kẻ cấp độ thần thánh. Suy nghĩ này chỉ là nhất thời nảy ra mà thôi. Muốn bảo vệ gia đình suy cho cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh của bản thân. Nếu sức mạnh của bản thân không đủ, vậy thì cố gắng khiến cho mình mạnh mẽ hơn đi. Hy vọng không thể gửi gắm ở trên thân người khác được. Ví dụ như chính hắn đây, nhiều lần mời Lâm Bắc Thần gia nhập quân đội, không phải là muốn mượn sức mạnh của Lâm Bắc Thần sao? Người phải có chuẩn bị tâm lý. Hàn Bất Phụ liếc nhìn Lâm Bắc Thần, thần sắc nghiêm túc nói, cho dù ngươi có muốn làm kẻ an nhàn hay không, thì khi đến Triều Huy Đại Thành, cuộc sống của ngươi có thể sẽ không thoải mái bằng Vân Mộng Thành đâu. Triều Huy Đại Thành có hơn chục triệu người, mấy ngàn học viện sơ cấp, mấy trăm học viện trung cấp, mấy chục học viện cao cấp, một cái học viện đặc cấp có hơn vạn quý tộc, mấy trăm thế gia đế quốc, có mấy ngàn tông môn lớn nhỏ, mấy trăm loại hiệp hội sáng mắt khác nhau, một tòa thần điện chuẩn cấp 9, mấy trăm chi nhánh thần điện, còn có một số thế lực ngoại quốc ở ngoài sáng trong tối nữa. Theo chiến tranh bộc phát, còn có một vị cường giả thiên nhân cảnh tự mình tọa chấn. Nếu như Vân Mộng Thành là một cái ao ấm áp an nhàn, vậy Triều Huy Đại Thành chính là cái hồ nước hắc ám, cá lớn nuốt chửng cá bé, đủ các loại thế lực phức tạp vô cùng, mạng lưới lợi ích tung hoành đan xen. Có nhiều lúc, một khi không cẩn thận thì người cũng không biết bản thân mình đắc tội với người nào, sẽ bị nhắm vào. Ở trong Triều Huy Đại Thành có rất nhiều võ đạo tông sư, ngày hôm trước còn hào quang vô hạn, nhưng hôm sau có lẽ đã biến thành thi thể, vỡ vụn, bị miệng chó hoang gặm cắn ở trong mương. Lâm Bắc Thần uống một chén rượu, lại nhả ra một vòng khói mà nói, ta không đồng ý với quan điểm của ngươi. Hả? Hàn Bất Phụ hỏi lại. Lâm Bắc Thần cười híp mắt mà nói, nên cẩn thận với những thế lực và nhân vật lớn trong lời ngươi nói. So sánh ra thì ta cảm thấy bọn họ nên cầu nguyện thật tốt, đừng có trêu chọc ta. Bởi vì... Nói tới đây, Lâm Bắc Thần chỉ búng một cái, tàn thuốc trong tay vẽ ra một đường cong paravol duyên dáng rơi vào thùng rác ở bên cạnh. Bởi vì khi ta điên lên, sẽ là một người ngoan độc. Khi Lâm Bắc Thần nói những lời này, trong mắt hắn dường như có kiếm quang lóe lên. Nhưng... Hàn Bất Phụ còn muốn dặn dò cái gì đó. Hàn đại ca... Lâm Bắc Thần xua tay, cắt ngang lời của Hàn Bất Phụ rồi nói, ta ở Vân Mộng Thành lêu lổng lâu như vậy, đã không còn muốn để ý đến ánh mắt của người khác mà hành động nữa. Chỉ cần người khác không trêu chọc ta, thì ta sẽ không đi kiếm chuyện. Nhưng nếu có người không có mắt, nhất định phải trà đạp hạ thấp ta để thể hiện cảm giác tồn tại của bản thân. Vậy thì ta không ngại mời bà già kiếm chi chủ quân, hiện thân, nói mấy câu công bằng. Hàn Bất Phụ lập tức không nói nên lời. Vậy những người của Vân Mộng Thành đi theo ngươi thì sao? Hàn Bất Phụ hỏi tiếp, ngươi muốn bố trí như thế nào? Lâm Bắc Thần coi như lẽ đương nhiên mà nói, đây không phải là chuyện mà mấy đại nhân vật của Phong Ngữ Hành tỉnh lo lắng sao? Bọn họ là con dân của đế quốc, ngàn dặm về nước, chẳng lẽ không phải do quan viên tiếp đãi sắp xếp à? Hàn Bất Phụ uyển chuyển nhắc nhở, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Những người này đều là người già yếu bệnh tật, trong mắt của chính quyền ở Triều Huy Đại Thành chỉ là hơn một vạn miệng cơm, chỉ làm gia tăng gánh nặng trong thành. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể từ chối tiếp nhận hay sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Vậy thì cũng không phải. Hàn Bất Phụ kiên nhẫn giải thích. Nhưng rất có thể sau khi đến Triều Huy Đại Thành, dân chúng không thể được sắp xếp thích hợp, Cuộc sống có lẽ so với lúc ở Vân Mộng Thành càng thêm khó khăn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thì tuyệt đối sẽ là như vậy. Không sao, Lâm Bắc Thần nói. Nếu thực sự không được thì ta mời lão kiếm chi chủ quân xuất hiện nói một câu công bằng. An Bất Phụ ngáo ra. Ngươi cho rằng kiếm chi chủ quân bệ hạ là mẹ ruột của ngươi hay gì? Muốn nàng xuất hiện là sẽ phối hợp 100% à? Nếu vẫn không đủ thì ta và Vọng Nguyệt đại giáo chủ cũng là quan hệ bằng hữu cũ. Lâm Mặc Thần đắc ý châm thêm một điếu phủ dung vương mà nói. Không được thì tìm lão nhân gia nàng hỗ trợ. Biểu cảm của hắn bất phụ vô cùng kỳ quái. Lát sau hắn mới nói. Ngươi không biết à? 2 tháng trước Vọng Nguyệt đại giáo chủ bởi vì chọc giận kiếm chi chủ quân miện hạ cho nên bị tước đoạt vị trí đại giáo chủ, biếm xuống làm tế ti cấp thấp nhất, đi trông coi triều đình với cả quét dọn cửa sau của thần điện. Lâm Bắc Thần giật mình, sự lười biếng trên gương mặt hắn biến mất, kinh hãi nói: chọc giận kiếm chi chủ quân miện hạ ư? Vọng Nguyệt đại giáo chủ làm chuyện gì mà khiến thiên hạ oán trách vậy? Hàn Bắc Phụ lắc đầu nói: đây là bí mật ở trong giáo phái của thần điện, nguyên nhân cụ thể thì ta không biết. Trong lòng Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác xúc động, cái đùi to nhất của mình ở Triều Huy Đại Thành còn chưa kịp ôm đã bị chém rồi. Trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt hiền lành hòa ái của lão nhân, hắn cảm thấy có chút khổ sở. Vì lão nhân này lúc trước dốc sức chăm sóc cho bản thân hắn mà không hề cần báo đáp. Nếu không có đại quang minh kiếm, viên nguyệt thanh huy mà bà ấy ban tặng, thì trước kia chắc là mình đã bị Hàn Thành và Thái Sư Muội giết chết rồi. Ân đức này không thể không trả. Lát nữa thử hỏi kiếm tuyết vô danh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu nữ thần này từ sau khi chiếm được 2 trái thần trọng lâu thì trực tiếp biến mất. Xác suất lớn nhất là đang tu luyện hay gì đó. Thôi vậy, không nói về những đề tài nặng nề đó nữa. Lâm Bắc Thần nói, chúng ta vẫn nên nói tới cuộc sống thú vị của 2 người các ngươi. Một người ở bộ đội, một người trong học viện trung cấp đi. Suy cho cùng thì các ngươi vẫn là những đứa trẻ 10 mấy tuổi thôi. Nhạc Hồng Hương nghe vậy thì nở nụ cười. Cái từ trẻ con này làm thế nào cũng không được tính đến trên đầu của 3 người bọn nàng. Cơ mà chủ đề tiếp theo đúng là vô cùng thú vị. Hàn Bất Phụ phát triển vô cùng tài giỏi trong quân đội. Có Lăng Trì là cấp trên bảo vệ, mà chính hắn cũng tham gia một chiến dịch với quy mô lớn. 12 lần giao tranh loại nhỏ đều có quân công chém chúng. Nhất là có một lần khi yểm hộ lính trinh sát rút lui, tử chiến không lùi. Tống Động vây chặt kỵ binh hạng nhẹ của cực quang nhân nửa canh giờ. Với biểu hiện nổi bật, hắn đã đạt được danh hiệu Đại Sơn. Hiện giờ tiểu đội Vân Mộng Tịch ở dưới trướng Hàn Bất Phụ trước kia đã là trung đội chiến đấu tinh nhuệ có một chút danh tiếng ở tiền tuyến phương Bắc. Lúc này hắn được điều đến Phong Ngữ Hành tỉnh, một nửa là do bản thân chủ động yêu cầu, một nửa là do quân đội có đại lão chỉ đích danh. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiếp tục trở về tiền tuyến phiên Bắc. Mà Nhạc Hồng Hương ở trong học viện trung cấp lựa chọn Huyền Văn Trận, pháp hệ, biểu hiện nổi bật cực kỳ, liền nhận được sự khẳng định của mấy vị giáo sư, thậm chí còn gia nhập vào một hiệp hội huyền văn gì đó ở học viện trung cấp. Trình độ của nàng trên phương diện huyền văn nhanh chóng đề thăng. Có lẽ là bởi vì sau khi đi đến tỉnh thành, nhìn được thế giới bên ngoài, mở mang tầm mắt, khí chất cả người nàng lập tức được đề cao, có vẻ trầm ổn, phóng khoáng, sáng sủa hơn rất nhiều, không còn theo bản năng trầm mặc ít nói như trước khi ở trong đám đông. Bây giờ giao tiếp với Lâm Bắc Thần, nụ cười giữa 2 hàng lông mày lại có thêm vài phần tự tin. 3 người chính là nhân vật cốt lõi của đảng phái Trúc Viện ở Vân Mộng Thành. Vừa nói chuyện này lập tức không phanh lại được. Năm đó rất nhiều chuyện cũ và một vài chuyện của bằng hữu lúc trước đã tới Triều Huy Đại Thành đều được nhắc tới. Đám người Thương Sơn Tuyết đã giết vào trong top 10 của tiểu khảo hạch. Bàn học Mễ Như Yên cũng vô cùng xuất sắc. Nghe nói có rất nhiều con chó quý tộc ở trong học viện theo đuổi nàng như vịt, nhưng đều bị từ chối hết. Tu vi phong hệ đã đạt tới cảnh giới võ sư cấp 6. Kỳ thực những học viên bước ra khỏi Vân Mộng Thành chúng ta đây biểu hiện đều cực kỳ xuất sắc. Đám người Quân Mộng Hàm, Chu Khả Nhi, Tô Tiểu Nghiên, Tả Khâu Vô Song cũng đều đứng đầu trong khoa học viện của bản thân, rất được các sư trưởng và giáo sư tại học viện nhìn chúng. Biểu hiện xuất sắc nhất phải kể đến là Vương Hinh Dư. Bây giờ nàng đã là thủ lĩnh hệ kiếm sĩ của học viện trung cấp số 1 tại Triều Huy Đại Thành. Trước đó cũng từng tham gia cuộc chiến bảo vệ Triều Huy Đại Thành, tự tay chém chết 64 cái đầu của chiến sĩ hải tộc. Nghe nói được phòng chính sở khen thưởng, được trao tặng danh hiệu là 10 học viên ưu tú nhất của học viện trung cấp. Nói đến những chuyện này, Nhạc Hồng Hương liền mở hộp thoại ra. Đối với mỗi một vị đảng xã ngày xưa ở Triều Huy Đại Thành, Tiểu Nhạc Nhạc biết rõ trong lòng bàn tay. Làm sao ngươi lại biết nhiều vậy? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Tuy rằng tính cách hiện tại của Nhạc Hồng Hương trở nên sáng sủa tự tin hơn trước rất nhiều, nhưng mà dường như cũng không đến mức chủ động liên lạc và tìm hiểu tin tức của các bạn học nhiều đến vậy. Nhạc Hồng Hương mỉm cười nói, đương nhiên là bởi vì hội bạn học rồi. Học viên bước ra bên ngoài từ Vân Mộng Thành, nếu như ở trong Triều Huy Đại Thành, sẽ thành lập một hội đồng hương. Đặc biệt là hội chúng ta đoàn kết nhất, mỗi tháng đều tổ chức tụ họp, mọi người trao đổi tâm đắc tu luyện, chia sẻ những chuyện thú vị trong cuộc sống và giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Bắc Thần vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên. Còn có bạn học tham gia tổ chức như vậy ư? Lâm Bắc Thần vui mừng nói, ha ha, tuyệt vời, ta thích nhất là bầu không khí này. Nhạc Hồng Hương hỏi, người đoán xem, cái hội bạn học này của chúng ta có tên là gì? Lâm Bắc Thần trả lời, người Vân Mộng cưỡi mây phá sóng à? Hay là thiếu niên tốt của Vân Mộng? Hay là chạy đi các anh em Vân Mộng? Tất cả đều là mấy cái tên kỳ quái gì vậy chứ? Hàn Bất Phụ nhịn không được lắc đầu cười nói. Nhạc Hồng Hương thì trả lời, gọi là Trúc Viện Phái. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, chợt nói, Trúc Viện là học viện sơ cấp số 3 sao? Sóng mắt của Nhạc Hồng Hương lưu chuyển giống như ánh nắng mặt trời, mỉm cười gật đầu. Lâm Bắc Thần lập tức hứng thú, vậy chẳng phải là ta có thể gia nhập hội một cách hợp ý sao? Thuận tiện lan lộn là một kẻ hộ pháp hay trưởng lão gì đó nha. Wow, Trúc Viện Phái nghe có vẻ là một tông môn rất là thơ mộng. Hàn Bất Phụ lấy hai tay che mặt, đây chính là Lâm Bắc Thần. Lúc trước nói chuyện về quân quốc đại sự, hắn luôn có biểu cảm, ông đây chính là cái xác chết, nhất định đừng có làm phiền đến ta. Nhưng đối với hội bạn học thì lại như tiểu hài tử, tràn ngập vui tươi phấn khởi, giống như một con mãnh hổ có thực lực mạnh mẽ dồi dào. Hứng thú lớn nhất vậy mà lại là cùng với con thỏ chơi trò gia đình, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Nếu ngươi bằng lòng thì ngươi chính là người đứng đầu của Trúc Viện Phái. Trong mắt của Nhạc Hồng Hương lóe lên ánh sáng, cười rất vui vẻ mà nói. Lúc trước quyền hội trưởng thuộc về bạn học Vương Hình Dư, mà vị trí hội trưởng tất cả mọi người đều giữ lại cho ngươi. Các bạn học đều kiên định cho rằng sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ cưỡi ngựa đến Triều Huy Đại Thành. Ồ, Lâm Bắc Thần càng thêm hưng phấn tiếp lời, nói cũng đúng, chức vụ hội trưởng này nếu không phải là của ta, thì trong các người ai xứng đáng được chứ? Hàn Bất Phụ vừa mới buông tay xuống lại lấy tay che mặt, hay lắm, lời nói như vậy đúng là kiểu của Lâm Bắc Thần. Sự kiêu ngạo tự phụ nhưng không thèm che giấu. Ba người càng nói càng hưng phấn. Một vò rượu một cân mà tổng cộng uống tới 6 vò. Đây còn là dưới tình huống Hàn Bất Phụ chưa tham chiến. Thế cho nên Nhạc Khổng Hương uống đến khúc cuối, nửa khuôn mặt đã đỏ như là bôi son, ánh mắt long lanh, chủ động ôm lấy bình rượu để cướp uống. Chắc đủ rồi đó. Trước tiên để cho Hồng Hương đi nghỉ cái đã, nàng uống quá nhiều. Hàn Bất Phụ thấy thế vội vàng khuyên nhủ. Lâm Bắc Thần thì cười há há quái dị, liếc mắt nhìn Nhạc Hồng Hương nửa say nửa tỉnh, rồi lại liếc nhìn Hàn Bất Phụ, biểu cảm trên gương mặt trở nên hèn hạ. Lão Hàn, có phải là ngươi? Ta không có, đừng có đoán mò, không phải ta. Hàn Bất Phụ vội vàng chối bay. Lâm Bắc Thần bật cười ha hả. Hắn lấy ra một cái vòng tay phỉ thúy tinh xảo, rồi đeo lên cổ tay trắng nõn mịn mà mềm mại của Nhạc Hồng Hương, sau đó lại để cho Thiến Thiến chăm sóc thiếu nữ mặt nạ đã say rượu. Bản thân thì dẫn theo Thiên Thiên từ trong xe ngựa đi ra ngoài hoạt động. Trong vòng tay phỉ thúy này có chứa một ít huyền thạch, còn có 10 điếu phủ dung vương. Ngần này đủ cho Nhạc Hồng Hương dùng một thời gian rồi. Thật ra thì trong lòng Lâm Bắc Thần vẫn luôn có một phần nợ nần đối với Nhạc Hồng Hương. Lúc trước ở Bắc Hoang Sơn, nàng bởi vì cứu hắn mà khuôn mặt hủy dung. Đối với một cô gái mà nói thì đó là một đả kích đau đớn cỡ nào. Lâm Bắc Thần vẫn luôn tìm cách để khôi phục lại dung mạo cho nàng, đáng tiếc vẫn chưa tìm được. Tạm thời chỉ có thể dùng phương thức này để bồi thường. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm hắn cũng hy vọng nữ hài tử thiện lương độc lập mà lại tự tôn tự trọng này có thể thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một đại tông sư trận pháp huyền văn chân chính. Chào Lâm Thiếu, bái kiến Lâm Đại Thiếu Gia. Trong thần sắc của Bắc Thần Thiếu Gia không tệ nhỉ. Thiếu Gia, chỗ ta đánh được mấy con gà rừng và thỏ nhỏ, nếu ngài không ghét bỏ thì cầm về ăn đi, rất béo. Đi ra bên ngoài cỗ xe ngựa, rất nhanh có người tới chào hỏi Lâm Bắc Thần. Những người bình dân thuần phác không có cách nào khác để biểu đạt tâm ý của bản thân, ngoại trừ việc hỏi thăm thì chính là muốn đưa thứ tốt nhất mà mình có thể lấy ra dâng hiến cho Lâm Bắc Thần coi như tâm ý. Trường Tam Thúc à, đừng có ăn bừa bãi nha, cẩn thận dính bệnh truyền nhiễm đó. Lâm Bắc Thần cười hì hì cảm ơn. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ coi mình là đấng cứu thế, cũng không hề làm giá gì hết. Trước kia như thế nào, hiện tại vẫn là dáng vẻ đó. Nói chuyện cũng không chút khách khí, hoàn toàn không có sức nặng của thần tượng. Như vậy ngược lại càng được lòng mọi người hơn. Mấy ngày nay Lâm Bắc Thần không có việc gì liền thi triển thần đạo thuật để ngưng luyện lực tín ngưỡng. Hắn cảm giác được thần lực của mình đã tăng lên một cách có hệ thống, không ngừng tinh luyện và củng cố ở cảnh giới võ đạo tông sư cấp 3. Võ đạo tông sư cấp 3, cho dù lại bị kiếm chi chủ quân thượng một lần nữa cũng không có vấn đề gì. Quyền khí hệ thổ và hệ mộc bị phế đi, thì ta vẫn quản thần lực. Chà, mình đúng là một thiên tài mà. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng vui vẻ. Hắn chào hỏi với nhiều người mà hắn không biết, chơi đùa với bọn trẻ con, còn cùng nhau luyện tập với bạn bè đồng trang lứa, trao đổi tâm đắc. Đương nhiên phần lớn thời gian chỉ làm màu một lát rồi bỏ chạy, bởi vì là một người có nội hàm, vậy nên kiến thức lý luận của hắn ở phương diện tu luyện thực sự là ít đến đáng thương. Những ngày tháng mà không thể làm màu nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã qua đến 10 ngày. Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy khu chiếm đóng của hải tộc loang lổ vết loét, nhìn thấy từng tòa thành trấn bị phá hủy, nhìn thấy từng con sông bị chia cắt, con đường trên thị trấn hư hại sụp đổ, thi thể nhân tộc đã chết nhưng còn chưa hoàn toàn thối rữa, đã bị tà thuật kỳ dị nào đó hấp thu máu thịt trong cơ thể, biến thành một cái xác khô. Cho dù là nam nữ già trẻ lớn bé, những người già tóc bạc và những đứa trẻ mới được sinh ra không lâu đều mang theo vẻ mặt hoảng sợ mà chết không nhắm mắt. Nhìn thấy một cảnh tượng thảm kịch nhân gian như vậy, người dân Vân Mộng vừa cảm thấy phẫn nộ nhưng lại kèm theo một chút may mắn. Bọn họ càng hiểu rõ hơn, nếu không có Lâm Bắc Thần thì kết quả của họ chắc chắn không khác gì những nạn nhân này. Nhất là khi bọn họ đi ngang qua Tân Tân Đại Thành, đứng từ xa nhìn lại, trong một trong năm đại danh thành của phong ngữ hành tỉnh ngày xưa, hóa thành một vùng đất cháy, tường thành rộng lớn đã sớm sụp đổ. Từng cây băng nhọn treo thi thể của cường giả quân đội kháng chiến đã tử trận. Phòng ốc, thần điện, rồi cao ốc, từng tầng ở trong thành đều bị phá hủy. Một vài địa phương thậm chí vẫn còn có hỏa diễm bốc lên. Dân chúng Vân Mộng thấy vậy, ánh mắt như muốn nứt ra. Nụ cười trên mặt Lâm Bắc Thần cũng dần biến mất. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn đến thế giới này mà chứng kiến được sâu sắc sự tàn khốc của chiến tranh. Điều này so với hình ảnh mà hắn thấy được trong các bộ phim truyền hình và phim thảm họa ở kiếp trước càng thêm chấn động và có lực tác động mạnh hơn nhiều. Ban đêm, ngôi sao lẫn ánh trăng đều thưa thớt, những con quạ đen lơ lửng trên trời cao. Người dân Vân Mộng di chuyển ra bên ngoài đến một chỗ mà tầm nhìn mở rộng, cách Tân Tân Đại Thành khoảng chừng 3 dặm, bắt đầu dựng trại đóng quân. Dựa theo lệ thường là nghỉ ngơi 3 canh giờ, sau đó phải lập tức khởi hành. Đái Tử Thuần cùng với các võ đạo tông sư cuối cùng vẫn nhịn không được, ôm một tia may mắn và chờ mong chạy tới Tân Tân Đại Thành, xem có thể tìm thấy một vài người còn sống sót hay không. Vương Trung lén lút lôi kéo Quang Tương, rồi Hổ Cặn Bã, còn có Tiêu Bính Cam đi về phía Tân Tân Đại Thành. Biểu cảm trên gương mặt hai người hai thú phải nói hèn mọn cỡ nào, giống như muốn đi thám hiểm vậy. Lâm Bắc Thần ôm Tiểu Nhị và Tiểu Tam trong lòng, vừa cho chúng bú sữa vừa nhả từng vòng khói. Không biết tại sao, hai ngày nay tâm trạng quán đột nhiên trở nên nôn nóng. Một loại nôn nóng không biết đến từ đâu, tựa như suối nguồn, khó có thể khống chế, cứ lấp đầy cả người hắn. Lâm Bắc Thần nhìn lên bầu trời, khoảng 10 dặm sau lưng, mây đen cuộn cuộn như sóng lớn lăn tăn, bao phủ cả bầu trời. Hai vầng trăng máu lơ lửng trên hư không, như ẩn như hiện lẫn trong đám mây đen. Đó chính là Dung giáo chủ tựa như u hồn đi theo sau lưng, chờ đợi hoàn thành ước định để lấy lại hải thần chi lệ. Ngay từ lúc đầu đám người Vân Mộng còn chưa quen với cái loại bám đuôi như con kim chích này, cơ mà bây giờ mọi người đã quen với việc đó. Có nhiều lúc sẽ coi Dung giáo chủ trở thành nhân vật phản diện trong truyền thuyết, mỉa mai mấy câu là cảm thấy thoải mái vô cùng. Một vài người to gan thậm chí còn cua chân múa tay, nguyên rủa về phía con thanh dao to lớn kia. Chẳng lẽ là vì bà ta sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần hiện lên một tia hoang mang, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Có thể xác định 100% là sự nôn nóng của hắn tuyệt đối không phải đến từ bà già hải tộc này. Vậy thì bởi vì ai? Lâm Bắc Thần nhả ra một vòng khói, từng cơn nóng nảy dâng lên trong lòng. Hắn ôm Tiểu Nhị và Tiểu Tam, đang tính xoay người trở về lều. Bỗng dưng cảm nhận được cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn ra phía ngoài 1000 mét. Ở dưới ánh trăng, trên tán cây cổ thụ ngàn năm tuổi, một bóng người màu đen lẳng lặng đứng đó, với khoảng cách ngàn mét, đang nhìn về vị trí của Lâm Bắc Thần. Bốn ánh mắt cách không nhìn nhau, thân hình Lâm Bắc Thần chấn động, một cảm giác kỳ dị tràn ngập trong lòng. Loại ánh mắt này giống như thần linh nắm giữ linh hồn của chúng sinh. Thần linh đang nhìn một tên tù nhân sắp bị áp giải đến pháp trường. Đợi đến khi tập trung quan sát thì bóng người kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Vừa rồi tuyệt đối không phải là hoa mắt. Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ động, thi triển thần pháp nhảy lên. Sau vài lần lắc lư liền đi tới tán cây cổ thụ ngàn năm này, hắn đưa mắt liếc nhìn chung quanh, không hề có chút dấu hiệu khác thường. Trong không khí cũng không có bất kỳ ba động lực lượng nào còn sót lại. Bóng người kia có chút quen mắt. Trong đầu Lâm Bắc Thần liền hiện lên tên của một người. Mà cũng chỉ với tích tắc này dường như hắn đã hiểu nguyên nhân phiền muộn bất an trong hai ngày nay của bản thân. Xem ra, con đường phía trước nhất định là sẽ không được bình yên nữa. Trong lòng Lâm Bắc Thần có một sự thức tỉnh. Sau nửa đêm thì đám người đái tử thuần trở về, không tìm thấy bất kỳ ai sống sót trong Tân Tân Đại Thành. Nhìn từ sắc mặt của mấy người này thì rõ ràng thảm trạng trong thành so với những gì nhìn thấy ở quy mô trấn nhỏ trước đó thì càng thêm thê thảm. Mà trước khi mọi người xuất phát tiếp tục lên đường, đám người Vương Trùng cũng trở về. Biểu cảm của lão quản gia bình tĩnh dường như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Bắc Thần lại nhìn thấy một ý tứ khác từ sâu trong ánh mắt của đồ chó này. Kế tiếp lại là nửa ngày hành quân gấp gáp. Đến trưa hôm sau, khi cắm trại tạm nghỉ, Lâm Bắc Thần lại cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát ý không rõ kia. Lúc hắn quay đầu lại, liền thấy trên vách đá ở phía sơn cốc, một bóng người mà đêm qua hắn đã nhìn thấy lại lần nữa xuất hiện. Vào lúc này thì hắn đã nhìn thấy rõ ràng đó là bóng dáng của một nữ tử, người có chút nhỏ nhắn nhưng quả bưởi rất to. Dáng người này càng nhìn càng quen thuộc, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Lúc hắn đang muốn tỏ ý thì thân ảnh kia lại biến mất, Lâm Bắc Thần lại thở dài thườn thượt. Tốt nhất không phải là ngươi. Hắn nhìn về phía vách đá dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, mọi người lại xuất phát. Đêm xuống, tiếp tục là một đêm trăng đẹp. Trong doanh trại nằm ở trên sườn đồi vô cùng yên tĩnh, ngay cả những đứa trẻ ồn ào cũng chìm vào giấc ngủ. Tất cả mọi người đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhằm khôi phục lại thể lực lúc lên đường. Một mình Lâm Bắc Thần nằm trên cái ghế dài trước cửa lều trại, ngây người đến phát ngốc. Khi loại cảm giác bức bối kia chuyển đến, hắn cảm ứng được ánh mắt kỳ dị, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên lại thấy được trên đỉnh tán cây cổ thụ cao lớn cách đó ngoài trăm thước, thân ảnh nhỏ nhắn kia lại xuất hiện. Lúc này đây, ngoài trừ gương mặt mơ hồ không thể nhìn rõ trong bóng tối, thì thân hình của nữ tử càng thêm rõ ràng. Trong lòng hắn không kiềm chế được hiện lên một sự thất vọng và mất mát lớn lao. Nữ tử đứng trên đỉnh tán cây kia lặng lẽ liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng chậm rãi thực hiện một tư thế tay, ý là xin mời. Sau đó thân hình nhảy lên, giống một con chim bay lượn vào sâu trong sơn mạch. Quang Tương, Lâm Bắc Thần triệu hoán một tiếng. Quang Tương cả người cơ bắp cùng với bộ lông sáng bóng màu bạc trong nháy mắt giải trừ trạng thái ẩn thân xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Ta nên lúi, giải sầu. Ngươi báo cho Vương Trung, nếu như bộ đội xuất phát không cần phải chờ ta. Hắn nói xong lập tức thi triển thân pháp đuổi theo hướng mà nữ tử đã biến mất. Chít chít. Khi Quang Tương còn muốn hỏi cái gì đó trên bảng viết, bóng dáng của Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Cách doanh trại lúc này hàng ngàn mét, cặp cánh kiếm khổng lồ xuất hiện, bóng dáng của Lâm Bắc Thần bay vút lên trời, vội vàng đuổi theo. Băng qua mấy tòa sơn mạch, mấy tòa kiếm phong dốc đứng xuất hiện trong bóng đêm của đại điện sơn mạch. Thân hình nữ tử bổ nhào xuống dưới, rơi vào trên đỉnh của một tòa kiếm phong cao cả ngàn thước ở đoạn giữa, sau đó dừng lại trên đỉnh núi. Có cây cối, mọc lìa chỉa ước chừng 10 mét vuông. Lâm Bắc Thần cũng lao xuống theo, thân hình đứng vững. Lúc này hai người đứng cách nhau không tới 10 mét. Một bóng râm che khuất ánh trăng, ngẫu nhiên chia đôi cái đỉnh núi nhỏ như cái cối xay này làm hai. Lâm Bắc Thần đứng giữa ánh trăng, mà nữ tử đối diện vừa vặn đứng ở trong hình chiếu của bóng râm, vẫn luôn không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng nhìn không rõ thì đã không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì Lâm Bắc Thần đã biết người đối diện là ai. Gió núi gào thét, gió của đầu đông nó lạnh lẽo như thể có thể làm một trái tim nóng cũng dần đóng băng đi. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Bắc Thần muốn cười, cơ mà lại phát hiện bản thân không cười được. Thật ra thì đêm qua khi thấy bóng dáng này, hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Vô số bí ẩn vẫn luôn xoay quanh trong đầu hắn, nhanh chóng giống như trời quang, vén mây mà thấy được đáp án. Hắn thở dài một hơi rồi nói, không ngờ tới lúc gặp lại, vậy mà sẽ đúng thời gian như thế, địa điểm như thế này và phương thức như thế này. Nữ tử đối diện hai tay ôm ngực cũng thở dài một hơi mà đáp, nếu như không phải ngươi lần lượt phá hư việc lớn của ta, thì ta cũng không muốn dùng phương thức này để gặp mặt ngươi. Lâm Bắc Thần nói, vậy nên ngươi tới đây để giết ta. Nữ tử nói tiếp, nếu ngươi chấp nhận điều kiện của ta, không, chính xác mà nói thì là nếu như ngươi chấp nhận lời đề nghị của ta, giữa chúng ta cũng không nhất thiết phải phân rõ sinh tử. Điều kiện gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Bạn học Bạch Khâm Vân, ta vẫn thích gọi ngươi như vậy hơn. Đừng nói đề nghị của ngươi là để ta trả lại tiền đấy nhé. Ánh trăng xua tan những đám mây đen, đỉnh cối xay hoàn toàn đã bị ánh trăng bạc lạnh lẽo bao phủ. Khuôn mặt của nữ tử ở dưới ánh trăng chiếu rọi hiện lên vẻ trong sáng mà tinh xảo, dung mạo tựa như một con búp bê sứ, làm cho rất nhiều người vừa nhìn không tự chủ được mà nghiêng ngả. Cho dù thoạt nhìn giống như thiếu nữ chưa trải sự đời, nhưng bộ ngực hùng vĩ của nàng lại phát triển vượt quá cái độ tuổi nên có. Càng khó có được chính là không hề chảy xước hoặc là tỷ lệ không thích hợp, mà ngược lại khiến cho thiếu nữ này có thêm một loại mị lực kỳ dị, dễ dàng làm cho người ta trầm mê trong nháy mắt. Đây không phải tiểu phú bà Khạch Bạch Khâm Vân thì còn là ai nữa, từng là một thành viên nổi tiếng trong cái tổ 4 người của học viện sơ cấp số 3. Đáng lý thì hiện tại nàng nên học ở Triều Huy Đại Thành mới phải, tối nay lại triển hiện ra tu vi ở cấp bậc võ đạo tông sư, dùng một cách thức xuất hiện ở trước mặt Lâm Bắc Thần một cách kỳ lạ. Ngươi nói 10 vạn tiền vàng kia sao? Bạch Khâm Vân không thèm để ý mà nói. Đối với ta mà nói thì chỉ như đổ rác rưởi mà thôi, đương nhiên không đáng để ta không tiếc bại lộ thân phận đến gặp ngươi một lần. Vậy thì là cái gì? Lâm Bắc Thần chậm rãi hỏi. Bạch Khâm Vân mỉm cười nói, ta hy vọng ngươi đừng xuất hiện ở Triều Huy Đại Thành. Nếu như ngươi có thể đổi đường rời khỏi đế quốc Bắc Hải, ta sẽ vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của ngươi. Đây có tính là sự nhượng bộ lớn nhất của ngươi không? Lâm Bắc Thần hỏi. Bạch Khâm Vân rất nghiêm túc gật đầu, tính. Lâm Bắc Thần nói, vậy ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Ngươi cũng là người của vệ thị ở Thiên Thảo Hành Tỉnh sao? Bạch Khâm Vân nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, phải, mà cũng không phải. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi nói, đã đến nước này rồi mà ngươi còn muốn chơi giải đố à? Đúng là vô vị, nhạt nhẽo. Bạch Khâm Vân xoa bộ ngực sữa, cười híp mắt nói, ta với vệ thị của Thiên Thảo Hành Tỉnh chỉ là vì lợi ích cộng đồng, mỗi người đều có được thứ mà mình cần, hợp tác với nhau mà thôi. Từ góc độ này mà nói thì coi như là một phần tử của vệ thị. Nhưng nếu như nhìn vào vấn đề vừa rồi của ngươi, thì ta cũng không phải là người của vệ thị, bởi vì nói một cách chắc chắn ta căn bản không phải là một người. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm mà nói, thế nên ngươi là vị thần đứng phía sau vệ thị tại Thiên Thảo Hành Tỉnh, có phải không? Bạch Khâm Vân trả lời, nếu như ngươi đang ám chỉ thiên ngoại tà thần hợp tác với vệ thị, cùng nhau chống đối lại với kiếm trì chủ quân, ý đồ lật đổ ách thống trị của đế quốc Bắc Hải, thành lập một đế quốc mới với tín ngưỡng là thiên ngoại tà thần, thì đúng vậy, là ta đây. Cho dù trước đó Lâm Bắc Thần cũng đã đoán được đáp án này, nhưng bây giờ nghe được lời nói như thế từ chính miệng Bạch Khâm Vân nói ra, vẫn khiến hắn cảm thấy khó thở, trong nháy mắt, bởi vì thực sự là nàng ta. Vậy nên tà thần lúc trước ở bên cạnh Thẩm Phi, dụ dỗ Lý Đào và Đào Mặc Thành cũng là ngươi. Là ta. Nếu như nói ở bên cạnh thì không chính xác cho lắm. Thẩm Phi nhập ma chẳng qua là thừa nhận một tia năng lượng phân thân hình chiếu của ta mà thôi. Ở trên Bắc Hoàng Sơn, ngươi và Lão Hàn nhìn như chỉ sợ, chứ không gặp nguy hiểm mà thoát khỏi sự truy đuổi của đám mạo hiểm giả sâu mọt, an toàn xuống núi, kỳ thực cũng không phải là vận khí tốt, mà là trong lúc Lão Hàn hôn mê, ngươi thật ra đã tiêu diệt toàn bộ đám mạo hiểm giả đuổi giết các ngươi, có đúng hay không? Nếu bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta, vậy thì tìm kiếm lý do cũng không phải là việc khó khăn. Đúng vậy, đúng là như thế. Ta vốn là muốn giết chết Hàn Bất Phụ, nhưng mà sau đó nghĩ lại, nếu như một mình chạy thoát ra ngoài, ngược lại dễ gây nên một vài sự nghi ngờ không cần thiết. Mang theo hắn đang hôn mê là một yểm hộ rất tốt. Ít nhất Lão Hàn có thể giúp ta hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bạch Khâm Vân không chút che giấu mà nói, ở trong thành mấy lần ám sát nhắm vào ta, cùng với đám thích khách nhập ma, tất cả đều là ngươi ở sau âm thầm khống chế sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Không sai, Bạch Khâm Vân dứt khoát thừa nhận, khi đó ta đã cảm nhận được sự uy hiếp của ngươi, cho nên muốn giết ngươi. Tại sao ngươi lại không tự mình động thủ? Lâm Bắc Thần nói, với thực lực khí ấy của ngươi mà muốn giết ta thì nhất định là vô cùng đơn giản. Bạch Khâm Vân có hỏi thì tất trả lời, nói, không tự mình ra tay, một phần là bởi vì bên cạnh ngươi có một cỗ khí tức khiến ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Ý thức vẫn luôn âm thầm bảo vệ ngươi. Một mặt là bởi vì Tần Liên Thần ở Vân Mộng Thành. Lúc ấy ta chỉ vừa mới dùng chân thân đáp xuống không lâu, vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với cơ thể và thế giới này. Vậy nên, không muốn vì cái nhỏ mà mất đi cái lớn, bị Tần Liên Thần nhìn ra manh mối. Ngươi sợ Tần chủ tế ư? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Vô nghĩa, Bạch Khâm Vân tức giận nói. Nữ nhân kia là cái đồ điên, ngay cả thần linh chính thống cũng có thể tàn sát. Tuy rằng hiện giờ tiêu vi cảnh giới đã rớt xuống, uy lực không bằng dĩ vãng, nhưng trước khi cánh kiếm của ta chưa dương hết ra, thì cũng phải rời xa phạm vi khiếu giác của nàng. Nàng thế nhưng là còn thính hơn cả chó phốc. Ồ, thì ra sức uy hiếp của tần chủ tế lại mạnh đến vậy sao? Lâm Bắc Thần nói tiếp. Vậy sau đó Tào Phá Thiên, thầy cho Bạch Hải Cầm nhập ma, tất cả những gì xảy ra trong lễ trao giải thiên kiêu, khi Mễ Như Yên và Nhạc Khổng Hương nhập ma, thật ra đều là do ngươi bảy mưu tính kế phải không? Sao có thể nói là bảy mưu tính kế chứ? Bạch Cầm Vân chớp mắt nói. Chuyện của tà thần có thể xem như bảy mưu tính kế sao? Ta chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ồ, thuận nước đẩy thuyền giết chết ta, Lâm Bắc Thần nói. Ngươi đừng cảm thấy ấm ức để mà làm gì. Bạch Khâm Vân so với hắn lại càng ấm ức hơn. Ngươi mấy lần phá hỏng việc lớn của ta, cũng suýt chút nữa giết chết cả ta. Dùng lời ngươi nói thì điều này coi là yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Yêu cái con mẹ nhà ngươi, Lâm Bắc Thần lẩm bẩm một câu. Hắn muộn màng nhận ra rồi đáp trả. Chắc không được có mấy lần ngươi lại không tới Vân Mộng Thần Điện. Không phải là có việc gì khác mà là dưỡng thương. Lần duy nhất đi thần điện vẫn là lúc dường như là kiếm chi chủ quân mất đi liên lạc. Có điều lần đó đi Vân Mộng Thần Điện, chẳng lẽ ngươi không sợ bị tần chủ tế phát hiện manh mối sao? Sợ. Bạch Cầm Vân ôm ngực cười híp mắt mà nói, cho nên mới càng phải đi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Vừa lúc có thể bằng cách này khiến cho nữ nhân điên kia xóa bỏ nghi ngờ với ta. Ta là chân thân hạ giới, vậy nên chỉ cần không gây chuyện thì có thể hoàn toàn thu liễm thần lực. Ngoại trừ người cũng là thần linh ra, thì không ai có thể phát hiện ra manh mối. Bây giờ Lâm Bắc Thần mới cẩn thận suy nghĩ lại, bí ẩn trên người Bạch Khâm Vân hoặc là nói vấn đề không thích hợp thực sự là rất nhiều nha. Nhưng mà trước kia bởi vì quá mức tín nhiệm nhau cho nên hắn không hề hoài nghi nàng. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, vậy nên sau khi cung điện nghiệm thần cũng là người đứng sau chống đỡ cho vệ thị. Bạch Khâm Vân gật đầu như là lẽ đương nhiên mà nói, đúng vậy. Nói đến chuyện này liền khiến cho ta đau đầu. Tuy rằng ta che giấu rất tốt, nhưng mà tần liên thần ngày càng hoài nghi ta, đã mấy lần âm thầm thăm dò. Đương nhiên, những chuyện này ngươi không hề biết. Có điều chọc ta tức giận, nên ta đành chọc ra lửa giận. Ta đành phải tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng vệ thị, ban bố thần dụ, trước tiên phá vỡ Vân Mộng Thần Điện. Lại nói tiếp đều là do ngươi mấy lần chiếm được hiển thánh ở bên cạnh kiếm trì chủ quân, dẫn đến uy vọng của Vân Mộng Thần Điện tăng vọt, phá hỏng đi kế hoạch của ta. Cho nên đành phải lấy Vân Mộng Thần Điện mà khai đao trước. Vệ thị nắm giữ thần dụ, lực lượng trong cơ thể của Liên Sơn tiên sinh, tất cả là đều do ngươi làm ra sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bạch Khâm Vân tiếp lời, không chỉ như thế, ta còn tham gia chiến đấu trên chiến trường kết giới. Thần dụ, đáng tiếc đụng phải một tên cứng đơ, không có khả năng chiến thắng. Bằng không thì... Vận khí của ngươi, coi như không tệ. Đây chính là lần cuối cùng ta hạ quyết tâm muốn giết ngươi. Kết quả lại không giết được, còn bị ngươi xoay chuyển cục diện, làm hỏng đi việc lớn của ta. Lần cuối cùng, Lâm Bắc Thần nói, nhưng mà hôm nay ngươi vẫn mò tới đây mà. Hai tay của Bạch Khâm Vân lại xoa bộ ngực, cười hì hì nói, không phải ta đang để lại đường sống cho ngươi sau, chỉ cần ngươi không đi tới Triều Huy Đại Thành, đừng làm kẻ thù với ta, vậy ta sẽ không giết ngươi nữa. Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi, ta vẫn có một vấn đề, ta muốn biết là việc hải tộc tấn công phòng ngũ hành tỉnh, có phải do người gây nên hay không? Đương nhiên, Bạch Khâm Vân lắc đầu, không phải. Vậy thì là vệ thị à? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bạch Khâm Vân nói, vệ thị cũng không có bản lĩnh đó. Phạm vi ảnh hưởng của nhà bọn họ cũng chỉ là ở lấy thiên thảo hành tỉnh làm trung tâm mà lây lan sang mấy tỉnh chung quanh mà thôi, không đến được Hải Dương đâu. Chẳng qua là bọn họ thuận nước đẩy thuyền. Hải tộc phản công đất liền chính là quốc sách đã được định sẵn rồi, mưu đồ đã lâu. Kéo một sợi lông mà động đến cả người, cho dù vệ thị có phản đối thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Lâm Bắc Thần nói, có điều thực sự đã chết rất nhiều người đó. Bạch Khâm Vân nói như lẽ đương nhiên, nếu đã là người thì ắt sẽ phải chết thôi, vương hầu cũng chết, phàm nhân bình thường cũng chết. Phàm nhân trong thế giới này ở trong mắt ta tựa như cỏ cây một mùa vậy, ngươi sẽ để ý sống chết của bò sát hoặc là con kiến ở ven đường hay sao? Cái định mệnh. Những lời như vậy ta đã được nghe rất nhiều trước đây, nhưng mỗi lần nghe ta đều muốn nói một câu con mẹ nó. Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa xoa mi tâm rồi nói. Bởi vì đây là sự thật. Bạch Khâm Vân tiếp lời. Lâm Bắc Thần lại nói. Vậy trong mắt ngươi thì ta cũng chỉ là một con kiến thôi sao? Bạch Khâm Vân nói. Ngay từ đầu thì đúng là như thế, cơ mà sau này thời gian tiếp xúc nhiều hơn liền dần dần thay đổi. Thay đổi? Lâm Bắc Thần cười tự giễu. Thay đổi thành bằng hữu hay gì? Vậy thì ngược lại không có. Bạch Khâm Vân cười hì hì mà nói, nếu ngươi đã lớn lên đẹp trai như vậy, khỏi cần nghĩ quá thêm để làm gì. Sau này ngươi ở trong mắt ta, từ một con kiến không quan trọng liền biến thành một con kiến thú vị. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, ông đây cái định cùng mệnh cả nhà ngươi. Tại sao không cho ta đến Triều Huy Đại Thành? Lâm Bắc Thần lại hỏi, sợ ta lại làm hỏng chuyện của các ngươi sao? Bạch Khâm Vân trả lời, ta nói là sợ ngươi chết thì ngươi có tin không? Vậy thì ta cảm ơn, Lâm Bắc Thần lên tiếng. Bạch Khâm Vân lại nói, khách sáo rồi. Lâm Bắc Thần che chán, suy nghĩ một lát rồi nói, đây là chuyện khách sáo hay không khách sáo sao? Hiện tại bên cạnh ta còn có hơn 10.000 người, ta không đến Triều Huy Đại Thành thì ai giúp ta sắp xếp cho bọn họ? Bạch Khâm Vân lại nói, chuyện nhỏ ấy mà, ta giúp người bố trí một lát là được. Lâm Bắc Thần cố nói, nhưng mà ta còn có nhiều bạn học như vậy, còn có hội bạn học, còn có trúc viện phái, bọn họ đều chờ mong ta đến tụ tập. Không sao, Bạch Khâm Vân xoa bộ ngực sữa, ta giúp ngươi giết bọn họ là khỏi cần có ai chờ nữa. Lâm Bắc Thần ngáo ra, này, đây là lời mà con người nên nói sao? Ồ phải, nàng ta đâu phải là người, mà là tà thần đó. Ngươi đừng làm loạn nữa, Lâm Bắc Thần nói, mọi người đều là bạn học chung một chỗ. Nếu như không phải bởi vì ngươi, ta mới lười để ý đến những con kiến hôi này. Bạch Khâm Vân vừa cào ngực vừa kiêu ngạo nói, làm ơn đi, tốt xấu gì ta cũng là một vị thần đó, bộ ta nhàn rỗi lắm sao? Ta phải nắm chặt thời gian để mà bồi dưỡng tín đồ, thu hoạch lực lượng tín ngưỡng chứ. Lâm Bắc Thần nghe đến đây liền tò mò nói, ngươi vất vả cửu tử nhất sinh, chân thân giáng lâm đến giới này chính là để bồi dưỡng tín đồ thôi sao? Chứ không thì vì sao? Bạch Khâm Vân tức giận nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong chốc lát rồi lại nói, chẳng lẽ không thể bồi dưỡng tín đồ thần giới à? Bạch Khâm Vân hai tay bóp ngực cực kỳ thô lỗ mà giải thích, giống như ở trong đất nhiễm mặn thì không thể sản xuất lương thực được. Thần giới ở trong miệng ngươi kỳ thật cũng chẳng có lớn lao như tưởng tượng của những con kiến hôi như các ngươi. Cũng là... thôi bỏ đi, con nói thì ngươi cũng không hiểu. Hơn nữa ai nói cho ngươi biết rằng là ta từ thần giới mà ngươi đang nói xuống đây chứ? Lâm Bắc Thần vừa nghe lập tức cảm thấy hứng thú. Ta thực sự rất tò mò nha. Chi bằng ngươi nói thử vấn đề thiết lập thần giới đi. Nếu câu chuyện của chúng ta là một cuốn tiểu thuyết trên mạng, vậy bây giờ thì hủy bỏ luôn các thiết lập của thế giới đi. Nghe không hiểu ngươi đang nói gì cả. Bạch Khâm Vân vừa xoa nắn bộ ngực vừa nói, thiết lập cái chó má gì, ngươi đừng có nhiều lời vô nghĩa có được hay không? Dù gì ta cũng là một vị thần đó, ta tới để giết ngươi, ta tàn bạo cỡ đó, ngươi tôn trọng thân phận và mục đích của ta một chút có được hay không? Chẳng những không sợ mà còn quấn lấy ta hỏi đông hỏi tây, ngươi làm như vậy khiến ta chẳng có tí mặt mũi nào. Ôi, vậy thì ta sợ quá đi. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, sau đó tiếp tục truy hỏi kỹ càng sự việc. Đúng rồi. Nói như vậy thì Vọng Nguyệt Đại chủ giáo cũng bị người hạ thần dụ, phế bỏ thân phận giáo chủ, bị phân công xuống trông coi cửa sau quét dọn nhà xí đấy à? Bà già kia, Bạch Khâm Vân giận dữ hừng hực, trong việc cải cách Triều Huy thần điện đối nghịch với ta khắp nơi. Hử, ta không giết bà ta đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Thì ra là một con kiến nhỏ bé thú vị trong mắt ngươi, vậy mà còn có mặt mũi lớn như vậy, Lâm Bắc Thần nhịn không được mà bắt bẻ. Câu nói vừa nãy còn chưa nói xong đâu. Bạch Khâm Vân cười hì hì tiếp tục giải thích. Trình tự tiến hóa hoàn chỉnh của ngươi trong lòng ta là như thế này. Con kiến thú vị, con kiến thú vị và mạnh mẽ. Con kiến thú vị và mạnh mẽ có tư cách chơi đùa với ta. Ờ, cho đến bây giờ đã trở thành một con kiến có thể tiến hóa thành người lớn, có giá trị nghiên cứu rồi. Nói đến câu cuối cùng, Bạch Khâm Vân lại nâng hai quả ngực lên, ánh mắt liếc nhìn quanh sát cặp cánh kiếm sau lưng của Lâm Bắc Thần, vẻ mặt kiêu ngạo nói, bằng không thì ta đã sớm giết chết ngươi rồi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, vãi trưởng. Đến cuối cùng ta vẫn chỉ là một con kiến. Ta không cần lòng tự trọng hay sao? Vừa rồi ngươi nói ngươi không phải kẻ xuống từ thần giới. Vậy thì rốt cuộc là... Lâm Bắc Thần quyết định nhịn xuống sự bất mãn để tiếp tục cơn tò mò mà hỏi. Con người của ngươi thật là phiền phức. Bạch Khâm Vân tỏ vẻ bực bội xoa ngực nói. Ngươi cho rằng chỉ có thần giới ở trong miệng ngươi thì mới có thần linh hay sao? Ta nói cho người biết, cái gọi là thần giới cũng chỉ là sinh vật ở trong trời đất cường đại hơn các ngươi mà thôi. Ngoài chư thiên này ra, hư không chi địa, cùng với ở trong hư không vô tận, hoặc là năng lượng thể, hoặc là huyết nhục thể, hoặc là ý thức thể, đại loại gì đó, cái gì cũng tồn tại. Thì ra là có rất nhiều phương thức kỳ quái, sinh hoạt của vô số sinh linh cường đại. Cơ mà từ khi bọn họ sinh ra đến khi trưởng thành rồi tử vong, thời gian dài đều sinh hoạt ở trong thế giới hắc ám cô đơn kia. Cái loại người cả đời dài đằng đẵng đều sinh hoạt trong bóng tối ấy, cho dù lực lượng được xưng là tà thần, thì cũng chỉ như một con kiến đáng thương và bất lực trong cơn sóng to gió lớn. Nói đến đây, Bạch Phú Bà có chút kích động, dùng sức xoa ngực mình mạnh hơn mới bình tĩnh lại được. Nàng liếc nhìn Lâm Bắc Thần, đột nhiên thở dài một hơi mà nói: "Hồi vậy, loại cảm giác này có nói người cũng không hiểu đâu. Nếu không phải vì không sống nổi nữa, thì ai bằng lòng đến thế giới của các ngươi để bị người người truy sát đánh chém? Ta chỉ vì sống sót mới bất đắc dĩ đến đây để thu hút tín đồ, có được tín ngưỡng, chờ đạt được tư cách phi thăng tiếp theo để đi tới thế giới của cảnh sắc mùa xuân, thì có vấn đề gì sao?" Lâm Bắc Thần đúng là hoàn toàn không thể cảm nhận được nỗi sầu đời của Bạch Khâm Vân. Sự chú ý của hắn lại dừng lại việc thiết lập tò mò hỏi: "Phải có tín đồ, thu hoạch đức tin mới có thể thoát khỏi bóng tối mà ngươi nói. Ây, hoàn cảnh hư không chi tranh phải không?" Bạch Khâm Vân đáp lời: "Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta rảnh đến nhức cả trứng rái mới đến thế giới cấp thấp như các ngươi mà gây sự. Cho nên nói, từ xưa tới nay thiên ngoại tả ma giáng lâm ở Đông Đạo Chân Châu đều ôm mục đích này sao?" Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ mà hỏi. Bạch Khâm Vân nói: "Chứ sao, mọi người đều muốn ăn cơm, chỉ có người khẩu vị tương đối nặng thì mới thích ăn thủng uống vại mà thôi." Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm, như vậy xem ra cái gọi là tà thần cũng không phải là chỉ là một đám khách nhập cư bất hợp pháp thôi sao? Từ vùng đất hoang, nước sôi lửa bỏng, nhập cư bất hợp pháp đến một nơi có thể sinh tồn, tranh đoạt tín ngưỡng gì đó, chẳng qua bọn họ chỉ đang tìm một cái thẻ xanh để đi vào nhập cư hợp pháp. Thật đúng là một đám thần linh đáng thương. "Vậy thì tại sao người lại hợp tác với vệ thị chứ?" Lâm Bắc Thần khó hiểu. "Theo ta được biết thì tên vệ danh thần kia trông căn bản không có đẹp trai như ta." "Cái này thì có liên quan gì đến đẹp hay không đẹp vậy?" Bạch Cầm Vân khinh bỉ nói. "Vệ thị có địa bàn, có thực lực, có dân số, có dã tâm. Ta muốn lặng yên không một tiếng động thay thế kiếm trì chủ quân để trở thành một trong những thần linh hợp pháp của thế giới này. Hợp tác với hắn đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu không thì sớm muộn cũng đi theo vết xe đổ của các vị tiền bối khác. Thiên ngoại tà ma bị tín ngưỡng chính thống của các vị thần liên thủ đánh chết. Ôi chao, trong cái đầu nhỏ của ta thực sự là tràn đầy trí tuệ đó." "Thực lực, dân số, địa bàn sao?" Lâm Bắc Thần nói. "Mấy thứ ngươi vừa nói ta đều có đủ. Bây giờ thực lực của ta đánh được hải tộc, dưới trướng có hơn 1 vạn người. Hơn nữa ta còn anh tuấn hơn con chim vệ danh thần kia gấp 100 lần. Tại sao không tìm ta hợp tác?" "Cái này còn phải hỏi à?" Bạch Khâm Vân nói. "Bởi vì ngươi là cái đồ não tàn." Lâm Bắc Thần ngáo ra, what the hợi, trong lòng nhất thời tuôn trào ra vô số câu mắng chửi người, nhưng mà hắn hình như không có cách nào để bác bỏ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em ở trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người.